thì ra cô là người phụ nữ không phân biệt sống chết, anh ta lạnh lùng nói. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng của anh ta, Tô Di cũng không khỏi phát run. Cho dù anh ta đang bị giam trong nhà tù nhưng vẫn có thể khiến cô sợ hãi. Thật sao? Cô cười lạnh, đáng tiếc người chết trước chính là anh. Nói xong cô không thèm nhìn Mạnh Hy Tông mà quay người rời đi. Hai cảnh vệ thấy không khí căng thẳng giữa bọn họ chỉ biết im lặng. Tô Di đi qua chỗ họ khiến họ không khỏi ngạc nhiên, ngẩn người vì trên mặt cô đong đầy nước mắt. Cũng chính lúc này, Tô Di vô tình đưa tay xẹt qua bên hông một cảnh vệ, trong nháy mắt cây súng đã trong tay cô. Cô đã từng học được tuyệt chiêu này của Lý Tích Trung, không ngờ hôm nay có thể dùng tới. Cô căng thẳng thở hổn hển, hai gã cảnh vệ thất kinh, lập tức rút súng nhắm vào cô. Tô tiểu thư, bỏ súng xuống, cô lại như không hề nghe thấy tiếng uy hiếp của bọn họ, giơ súng nhắm vào Mạnh Hy Tông. Tôi muốn tự tay giết hắn. Cảnh vệ có phần lúng túng, cô gái này tỏ vẻ không sợ chết khiến họ không biết làm thế nào bây giờ. Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng, xông lên chắn ở trước mặt Mạnh Hy Tông. Mạnh Hy Tông lại gạt anh ta sang một bên, từ đầu tới cuối nhìn Tô Di chằm chằm. Tô Di cũng chăm chú dõi theo từng bước chân anh đang tới gần, cho đến khi súng của cô thì trên trán anh ta. Dường như lồng sắt ngăn cách giữa hai người không hề tồn tại. Tô tiểu thư, không nên manh động, cảnh vệ hét lên, một người xông ra ngoài gọi tiếp viện. Cũng đúng lúc này, Mạnh Hy Tông thân thủ nhanh như điện vươn tay qua song sắt bóp cổ cô. Muốn chết theo tôi, anh ta dễ dàng kéo cô tới gần, ép gương mặt cô gần sát mặt hắn nhất có thể. Tô Di phảng phất hoảng hồn, tay chân run rẩy không. Gocchuyenaudio.com, dám nổ súng, tên cảnh vệ còn lại choáng váng, không biết súng của mình nên nhắm vào Tô Di hay Mạnh Hy Tông. Người của anh ở đâu? Âm thanh của cô vô cùng nhỏ chỉ đủ anh có thể nghe được, tôi giúp anh báo tin, chỉ có thể làm được như thế. Anh ta đột nhiên nhíu mi, nhìn cô gái trong tay mặt đã đỏ bừng vì nghẹt thở. Cô muốn tôi tin cô sao? Mặt anh ta tiến sát tới, phảng phất như sẽ cắn lên tai cô. Tôi có điều kiện, cảm giác nghẹt thở dưới sức mạnh của tay hắn, cô há miệng thở dốc, âm thanh như tiếng muỗi tự do. Hãy giết cô ta, âm thanh của Mộ Tây Đình từ phía sau truyền đến. Buông tay, lập tức buông tay. Một toán cảnh vệ xông vào, họng súng nhắm vào cả ba người. Mạnh Hy Tông nhìn Tô Di thật kỹ, dường như muốn nhìn thấu lòng cô. Anh bất chợt buông tay, Tô Di ngã xuống đất, vừa muốn đứng lên lại bị cảnh vệ đè xuống, áp giải ra khỏi phòng giam. Phòng bên cạnh phòng giam, Du Mực Niên đứng thẳng, chắp tay sau lưng. Anh ta yên lặng theo dõi cuộc gặp giữa hai người, cúi người hỏi cảnh vệ bên cạnh nghe được bọn họ nói gì không? Cảnh vệ lắc đầu, bọn họ nói quá nhỏ. Du Mực Niên quay người rời khỏi phòng giám sát, nói với nhân viên cấp dưới giám sát Tô Di 24 giờ. Vâng, rời khỏi Du Phủ, Tô Di vô thức đi tới con đường ở khu chợ trung tâm, ngước mắt chỉ thấy người qua kẻ lại đông như mắc cười. Không cần suy nghĩ cũng biết sau lưng có người theo dõi mình. Cô ung dung thong thả đến một nhà hàng cao cấp ăn cơm. Đi tới trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo, trong đó có cả đồ lót và áo khoác cho nam giới. Cuối cùng, cô tới một khách sạn nghỉ ngơi. 10 giờ đêm, cô gọi điện tới Chiến Hoàng. Một phi công là đồng đội của cô nhấc máy, vừa nói chuyện được mấy câu cô đã khóc. Lăng Tranh không trở lại sao? Cô hỏi, không, đồng đội của cô cũng rơi nước mắt, cô khỏe không? Tôi rất tốt, cô nức nở nói, đại ca Lý Tích Trung có ở đó không? Bên đầu dây điện thoại kia, Lý Tích Trung khá bất ngờ, Tiểu Di cô khỏe không? Anh yêu, cô khóc to dữ dội, em nhớ anh, Lý Tích Trung trầm mặc một chút, nói anh cũng nhớ em. Cô lau khô nước mắt, anh yên tâm, em không sao, em còn đang vui mừng nữa là đằng khác. Có chuyện gì khiến em vui vẻ như thế? Anh không cần hỏi nhiều, chỉ cần anh biết rằng, sẽ không còn người nào có thể chia tách chúng ta. Ừ anh đợi em, Tô Di hứng khởi, bắt đầu nói miên man về cuộc sống sau này, còn kể chuyện hôm nay cô đã mua cho anh ta quần lót áo khoái tràn huyên hơn một tiếng mới dứt. Cúp điện thoại, Tô Di dựa người vào thành giường. Hơn một ngày một đêm qua cô ngủ chập chờn, giờ đây được nằm trên chiếc giường êm ái cô mới biết cơ thể đã mệt mỏi biết chừng nào. Nhắm chặt hai mắt vùi mặt vào gối cô lăn đi lộn lại nhưng không thể nào ngủ được. Bởi vì khuôn mặt của Mạnh Hy Tông cứ hiện lên trong đầu cô. Đối với một Lý Tích Trung từng trải, lão luyện không thể nào không biết đã có chuyện bất thường. Cô nói sau này sẽ không ai chia tách hai người, ý nói là cô đã thoát khỏi khống chế của Mạnh Hy Tông, ý nói Mạnh Hy Tông đã xảy ra chuyện. Nếu như Lý Tích Trung nghe không hiểu cô cũng sẽ không xen vào nữa. Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra, mặc dù bản thân cô cũng không biết có hữu dụng hay không. Mạnh Hy Tông, cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Còn ai có thể điên cuồng hơn hắn?